Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319, chương 316, vừa ra vở kịch hay. Giữa trưa, Thái Dương hơi phơi Tiêu Nhàn cái mông. Tiêu Nhàn trong giấc mộng chậm rãi mở mắt ra. Hệ thống này cho thiết kế cách âm hai kiện bộ cũng là rất nhân tính hóa. Trừ rồi không âm thanh ra, những thứ khác thông sáng tính cái gì vẫn là không có một chút biến hóa. Hừm, thoải mái. Tiêu Nhàn rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là ăn được ngủ được sướng như tiên rồi. Mặt đầy bên trên cũng là viết kép sảng khoái. FML, đã muộn, nghe Tiêu Nhàn thanh âm. Áo tư tạp trong tâm thịt một hồi biến phù phù, la hét không ổn, ha ha ha. Nhìn sốt ruột bể đầu sứt chán áo tư tạp, Tiêu Nhàn không nhịn được cười ha ha lên, lại bị cửa hố áo tư tạp. Tiêu Nhàn trong nháy mắt cảm giác hệ thống việc chơi ác này 10 phần đến vị. Nhàn ca, ngươi liền đừng cười ta, sau đó ta lại nên kề bên phạt. Áo tư tạp suy nghĩ một chút, hai ngày này huấn luyện ma quỷ, trong mắt tràn đầy sợ hãi, tiếp nhận đại sư xử phạt. Quả thực liền thì sống không bằng chết hành hạ. Chuyện nhỏ, về sau nhàn rỗi không chuyện gì cho ca làm xúc xích. Hôm nay ca giúp ngươi viên hồi tới đây cai trận. Tiêu Nhàn vỗ vỗ áo tư tạp bả vai, tỏ ý áo tư tạp chuyện này ca đến giải quyết cho ngươi. Thật. Áo tư tạp chớp hai lần cặp mắt đào hoa, cũng là tràn đầy nghi ngờ. Đại sư nghiêm nghị như vậy, ai lại có thể lừa gạt được đại sư pháp nhãn đi? Thật, đáp ứng ta, chuyện này nửa phút giải quyết cho ngươi rồi. Tiêu Nhàn ôm lấy áo tư tạp, giống như phải đem áo tư tạp trên kệ giết heo chiếc tựa như. Ánh mắt 10 phần sắc bén. Được đi, áo tư tạp cũng phải từ, không theo cũng phải từ, hơn nữa làm xúc xích dù sao cũng hơn kề bên phạt tốt. Đi thôi. Đang khi nói chuyện, Tiêu Nhàn cùng áo tư tạp đã thu thập xong, hơn nữa Tiêu Nhàn ý đồ xấu cũng là một đầu óc đều là. FML, môn này muốn không phải là không có ít đồ, không muốn biết bị đá tồi tệ bao nhiêu. Tiêu Nhàn nhìn thấy trên cửa từng cái dấu chân. Không nhịn được sổ một câu thô tục. Đây con mẹ nó đều là hạng người gì à? Không biết là đại sư vẫn là Triệu Vô Cực, vẫn là ai ai ai, nhất định là tìm cái này áo tư tạp tìm điên. Mới ra này phát điên chi pháp. Áo tư tạp, đi lên. Tiêu Nhàn vỗ vỗ cân đầu vân. Nhíu mày báo cho biết một hồi áo tư tạp. Được, Áo tư tạp là một rất ôn thuận người. Nếu Tiêu Nhàn có phương pháp có thể bảo đảm mình một mệnh, vậy khẳng định phải dựa theo Tiêu Nhàn tiết tấu đi. Nhìn thấy áo tư tạp ngồi vững vàng, Tiêu Nhàn không ngừng để cho cân đầu vân lên cao. Thẳng đến lên tới giống như trên bầu trời đám mây độ cao một dạng thời điểm, Tiêu Nhàn mới ngừng lại. Nhàn ca, ta sợ cao. Áo tư tạp nhìn thấy phía dưới đã không nhìn thấy đáy rồi. Trong nháy mắt trong lòng cũng không có chắc rồi. Hơn nữa phía trên này không chỉ cao hơn nữa còn nóng. Trước mặt chính là Đại Thái Dương. Siêu cấp phơi mặt. Không gì, ngươi không nhìn xuống. Không được sao? Tiêu Nhàn sợ hãi phơi. Nhanh chóng dùng đấu khí bao gồm mình. Liền dạng này, hẹn sau 10 phút. Tiêu Nhàn liền mang theo áo tư tạp rơi xuống. Tiêu Nhàn nhìn thấy bây giờ áo tư tạp, có thể nói là mặt đỏ tía tai, đạt tới tâm lý kết quả mong muốn. Tiêu Nhàn sờ một cái áo tư tạp cái trán, hài lòng gật đầu một cái, mang theo áo tư tạp liền hướng các vị học viên huấn luyện quảng trường bay đi. Áo tư tạp, ngươi lại còn có mặt đến. Đây đang cho học viên bên trên đến giờ học. Đại sư đột nhiên phát hiện trên trời bay một đám mây. Trên mây ngồi áo tư tạp, cái kia khí liền không đánh một nơi đến. Đến mức Tiêu Nhàn, đại sư vẫn không có cái gì tốt đẹp cảm giác. Hiện tại cũng chuyển biến thành chẳng thèm để ý thái độ. Đại sư, ngài trước tiên đừng nóng giận. áo tư tạp sở dĩ tới trễ là có nguyên nhân. Tiêu Nhàn vừa nói, liền chỉ mặt đỏ tới mang tay áo tư tạp nói ra. Nguyên nhân gì? Đại sư nhướng mày một cái, trong lòng cũng là bất an. Đại sư cho rằng từ Tiêu Nhàn tiểu tử này trong miệng đi ra ngoài trên căn bản sẽ không có một câu lời khen, áo tư tạp sinh bệnh. Đây vì huấn luyện, cũng cứng rắn mới từ trên giường bò dậy sao? Tiêu Nhàn không ngừng thay áo tư tạp chối bỏ trách nhiệm đến. Trong ánh mắt toát ra đầy đủ là chân thành cùng bội phục chi sắc. Trực tuyến báo diễn kỹ, quả thực là hí tinh một lần nữa online. Hừm, xác thực sốt, không đúng, một cái đang bắt kinh hồn sư. Nói thế nào sinh bệnh liền sinh bệnh đâu? Đại sư vốn là sờ một cái áo tư tạp cái trán. Cảm giác 10 phần phỏng tay, nhưng mà luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Lão sư, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì a. Bằng vào ta ý chí kiên cường lực, ta vẫn là tới đón bị ngài huấn luyện. Áo tư tạp nhất thời cũng là hí tinh online, nói khoác mà không biết ngượng nói ra. Được đi, xem người bị bệnh phân thượng, hôm nay xử phạt thì miễn đi, bất quá lần sau không được phá lệ. Đại sư nghiêm mặt, nhìn thấy áo tư tạp cùng Tiêu Nhàn trong ánh mắt của lộ ra tất cả đều là chân thành. Cũng không có lại tính toán cái gì. Bất quá đại sư thiên toán vạn toán đều không tính tới. Tiêu Nhàn một khi hí tinh phụ thể, nói cái gì làm cái gì cũng không biết đỏ mặt. Bất quá trang tốt, không bằng phối hợp tốt. Liền Tiêu Nhàn cũng thật không ngờ. Áo tư tạp trang bút cư nhiên như vậy có cảnh giới. Vốn là cho là cái thanh đồng, không nghĩ đến vẫn là cái vương giả. Đặc biệt là hạ cân đầu vân kia run run rẩy rẩy nhịp bước, giống như vặn eo hát tựa như, để cho Tiêu Nhàn cũng là thầm khen không thôi. Được rồi đại sư, nhất định không có lần sau. Áo tư tạp tuy rằng giả bộ rất tốt, nhưng là vẫn có một chút không chột ra. Ánh mắt cũng không dám vu đại sư nhìn thẳng. Bất quá ta hôm nay còn phải muốn ngươi nói một chút. Ngươi xem người ta Mã Hồng Tuấn đều biến thành bộ dáng này, còn vẫn đúng lúc đi lên giờ học. Cái này tinh thần ngươi cũng muốn bắt trước học. Đại sư ánh mắt nhìn sang áo tư tạp, vừa chỉ Mã Hồng Tuấn. Đại sư này không nói, người khác còn chưa phát hiện. Đại sư này nói chuyện, mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Mã Hồng Tuấn vị trí hiện thời. FML, đây cái quái vật gì? Làm sao dài cái đầu heo? Tiêu Nhàn nhìn thấy đới Mộc Bạch sau lưng không ngừng che giấu giấu Mã Hồng Tuấn, không nhịn được sổ một câu thô tục. Nếu không phải đại sư chỉ, đây Tiêu Nhàn thật vẫn không nhận ra cái này dáng dấp cho chư bát giới tựa như người cư nhiên là Mã Hồng Tuấn. Đây Mã Hồng Tuấn hiện tại cũng là lúng túng, đối mặt với mọi người ăn no chứa ý cười ánh mắt, trong lúc nhất thời liền muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Muốn nói chút gì đi nhưng lại không biết kể từ đâu. Đây là ai đem ngươi đánh cho thành bộ dáng này? Áo tư tạp nhìn thấy Mã Hồng Tuấn trên mặt thanh nhất khối tử nhất khối, thu liễu thu nụ cười, cũng là quan tâm hỏi. Còn không phải mình tranh cường háo thắng, không thấy rõ thực lực của đối phương mới gây ra toàn thân tổn thương. Nói chuyện cũng tốt, cho hắn chút dạy dỗ. Đại sư trong ánh mắt không có một chút đối với Mã Hồng Tuấn thương hại. Bởi vì kết quả như thế đều là mình tạo thành, không được oán người khác. Tiểu Cương, ngươi nói cũng không đúng như vậy. Tranh cường háo thắng là ta Sử Lai Khắc học viện nhất quán tác phong. Không có khiêu chiến, ở đâu ra tiến bộ? Phất Lan Đức nghe đến đại sư nói mình như vậy đồ đệ, quả quyết không nhìn nổi, chắp tay sau lưng, vừa đi vừa nói chuyện. Hừm, chuyện của các ngươi ta bất kể. Tiếp tục huấn luyện, đại sư vừa nhìn thấy Phất Lan Đức bao che cho con, sắc mặt trong nháy mắt tối sầm lại, nhưng mà cũng không tiện nói gì. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.